Ta vốn phúc hậu. Chương 300, Thần Long Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Cốc trực tiếp đi đến u ảnh các xây dưới lòng đất Khảm Băng phân đường phụ trách thu thập. Truyền các lộ tin tức. U ảnh các là 4 năm trước Tôn Địa Long sau khi trở thành Khảm Băng tài sứ. Đem các đạo tin tức Tôn Địa Long quản lý cùng các đạo tin tức của Khảm Băng chỉnh hợp, sau đó thành lập một tổ chức chuyên phụ trách thu thập, truyền đạt, buôn bán các lộ tin tức. Tại Khảm Băng khách điếm, Khảm Băng cứ điểm, cửa hàng dưới tên Tôn Địa Long đều có thiết lập cứ điểm liên lạc. Đồng thời thiết lập đại lượng cứ điểm độc lập, trải rộng nhãn tuyến khắp cả tu tiên giới. Tại các nơi Khảm Băng phân đường, đại đường khẩu, trong lòng đất tổng đường đều có thiết lập đường khẩu thu thập, chuyển giao tin tức. Các loại tin tức sau khi tập trung ở tổng đường được phân tán đến các đại đường khẩu. Phân đường cố định lại do các phân đường phân tán đến các cứ điểm, hình thành một mạng lưới tin tức cực lớn. Phạm vi Khảm Băng cùng sản nghiệp Địa Long Bảo bao phủ đều có mạng lưới của u ảnh các. Bao Cốc từ hậu đường Khảm Băng bí mật vào truyền tống pháp trận, truyền tống đến u ảnh các. Nàng bước ra khỏi truyền tống pháp trận liền nhìn thấy 4 gã hóa thần kỳ tu tiên giả phân chia ngồi ở 4 phương vị đông nam tây bắc tọa trấn truyền tống pháp trận. Sau lưng bọn họ đều đứng hộ vệ đội 50 người nghiêm trận sẵn sàng đón quân địch. Vài người nhìn thấy Bao Cốc xuất hiện, thấy nàng không mặc u ảnh phục sức, ngang hông cũng không có lệnh bài, trong nháy mắt liền đem nàng bao vây. Một gã hóa thần mạt kỳ tu tiên giả nhận ra Bao Cốc, vẫn nói, lệnh bài. Bao Cốc lấy ra khảm đao lệnh đưa tới. Lão giả hóa thần mạt kỳ hai tay tiếp nhận khảm đao lệnh, tỉ mỉ xác nhận qua, sau đó lại để cho 3 người còn lại xác nhận không sai. Hai tay phụng hoàn trả cho Bao Cốc. 4 người lúc này mới lĩnh hộ vệ đội sau lưng khom mình hành lễ, cho Bao Cốc đi qua. Bao Cốc đi qua tiểu thính trấn thủ, lại đi qua một hành lang bố đầy cấm chế, xuất hiện trong một tòa động thính cự đại. Động thính có kết cấu vòng tròn, phía trên động thính là tinh hà đồ, phía dưới lại là những thân ảnh bận rộn cùng tiểu hình truyền tống pháp trận số lượng khá lớn. Những truyền tống pháp trận này không thể truyền tống người, chỉ có thể truyền tống ngọc giản. Ngọc giản không ngừng từ truyền tống pháp trận truyền đến, được người phụ trách chọn lọc tin tức ghi vào trong một ngọc chế trận thai khắc đầy các loại phù lục chuyên dùng thu nạp các loại tin tức. Môn khẩu bày một cái bàn án. Trước bàn án có một nam tử mặc phục sức quản sự u ảnh các, thấy có người đến, mở miệng quát, lại muộn, không thấy bây giờ là lúc nào, không sợ trừ lương. Lời còn chưa dứt, thấy rõ người tới mặc phục sức không phải là u ảnh các, sừng sốt một chút, nói thầm câu, nha đầu thật xinh đẹp, lại cảm thấy nha đầu kia nhìn thật quen mắt. Hồi tưởng một chút, sợ đến, mẹ ơi, một tiếng, đứng lên, miễn cưỡng nói, làm phiền đưa ra lệnh bài thông hành. Vừa sợ vừa kích động, cả người đều đang run rẩy. Bao Cốc đem khảm đao lệnh đưa tới, quản sự nhìn thấy khảm đao lệnh, lần thứ hai run cầm cập, xem qua xem lại, xác nhận không sai, sợ đến phát run, ôm quyền hành lễ nói, ra mắt, lệnh, lệnh chủ. Bao Cốc hỏi, người bị nói lắp, quản sự đáp, không, không phải, lệnh chủ a, lệnh chủ thân chí a. Hắn còn chạm qua khảm đao lệnh chí cao vô thượng. Hắn căng thẳng hỏi, không, không biết lệnh chủ, có gì phân phó. Bao Cốc nói, ta muốn có tin tức Thần Long Châu. Quản sự, vâng, một tiếng, lệnh chủ bên này thỉnh, dẫn Bao Cốc đi hướng bên trong. Mọi người tuy rằng bận rộn, nhưng dò thấy có người không mặc u ảnh các phục sức ở chỗ này hành tẩu, mặt đầy kinh ngạc nhìn sang Bao Cốc. Đến lúc nhìn thấy có quản sự dẫn đường, cũng không tiến lên hỏi. Không ít người châu đầu ghé tai nhỏ giọng hỏi, hình như giống lệnh chủ. Tu tiên giới có rất nhiều người hình dáng giống nhau, còn có một thứ gọi là dịch dung đan, không ai dám tiến lên nhận loạn, cũng không dám dùng thần niệm đi nhìn chằm chằm vị nữ tử quá giống lệnh chủ này. Chỉ cẩn thận dùng dư quang đảo qua. Trong một gian phòng mở rộng, một nam tử mặc phục sức đại quản sự u ảnh các bước vào. Lúc nhìn thấy Bao Cốc, ôm quyền hành lễ nói. Ra mắt lệnh chủ, căn cứ vào quy tắc U Ảnh Các, vẫn thỉnh lệnh chủ đưa ra lệnh bài xác thực thân phận. Bao Cốc lần nữa đưa ra khảm đao lệnh. Đại quản sự U Ảnh Các xác nhận qua lệnh bài, quỳ một gối. Phân các U Ảnh Các Việt Quốc đại quản sự Triệu Hàm ra mắt lệnh chủ. Hắn vừa quỳ xuống, đại sảnh lớn như vậy, gần hơn 200 người toàn bộ đều quỳ xuống. Bao Cốc truyền âm nói, đều đứng lên đi, cứ tiếp tục làm việc. U Ảnh Các đại quản sự Triệu Hàm nói một tiếng, tạ lệnh chủ, đem Bao Cốc nghênh vào phòng làm việc của hắn. Nghênh nhập tọa, lại phân phó quản sự đi pha trà tốt nhất. Khom người đứng bên cạnh Bao Cốc hỏi, không biết lệnh chủ đích thân đến có gì phân phó. Bao Cốc nói, ta muốn có tin tức Thận Long Châu và địa quỷ Long Thần U Giang Thủy Vực. Đại quản sự Triệu Hàm U Ảnh Các ứng tiếng, xin lệnh chủ đợi một chút. Hắn rời khỏi phòng làm việc đi ra bên ngoài. Quản sự tự tay đi pha một bình tam giai linh trà đem đến, dâng lên trước mặt Bao Cốc. Bao Cốc nói với quản sự, người đi giúp đi, phất tay cho quản sự lui ra. Nàng ngồi trên ghế quan sát gian phòng này, phát hiện phòng bày biện cực kỳ đơn giản. Một cái bàn, một cái ghế dựa lớn, cùng với một bộ bàn trà tiếp khách bày bên cạnh. Ngược lại có nhiều bàn dài kê sát vào tường. Trên bàn chỉnh tề xếp chồng các loại ngọc giản. Trên bàn treo thẻ bài chia thành các loại. Đã thẩm, đợi trình, thượng trình phê phục. Nàng phất tay một cái, đem một quyển ngọc giản, thượng trình phê phục, trên bàn bắt lấy trong tay. Mở ra xem, là, người thần bí, ra giá 1.000 miếng cực phẩm linh thạch với cứ điểm khách điếm ở Tiểu Hà thôn Việt Quốc tham dò hoang cổ sơn mạch có phải thái cổ thăng tiên thánh địa di chỉ hay không. 100 miếng thượng phẩm linh thạch mua một bức hoang cổ sơn mạch địa đồ. Trên mặt có lạc ấn cùng phê phục của Tổng Quản sự Lý Cách và các chủ trương kinh. Tổng Quản sự Lý Cách phê phục là từ chối. Trương kinh phê phục là ngại mệnh giái. 1.000 miếng thượng phẩm linh thạch tương đương với 1.000 vạn miếng trung phẩm linh thạch. Khảm bang nguyên anh kỳ hộ vệ lương một tháng mới 20 miếng trung phẩm linh thạch. Cũng chính là đủ lương cho 8 vạn danh khảm bang tinh nhuệ một năm. Giá tiền này có thể xem là thiên giới. Tầm mắt Bao Cốc rơi vào trên thăng tiên thánh địa di chỉ. Xuất ra thiên giới. Biết đến thăng tiên thánh địa di chỉ, còn ra giá để U Ảnh Các tìm hiểu tin tức này. Việc buôn bán này U Ảnh Các thể hiện rõ sẽ không nhận. Và lại U Ảnh Các nhất định mỗi tháng sẽ trình ngọc giản cho nàng báo lên chuyện này. Vậy chứng tỏ có người muốn nhân cơ hội này thăm dò động tĩnh của nàng hoặc là ném đá dò đường. Bao Cốc đem ngọc giản này đặt trở lại, lại nhìn vài ngọc giản khác. Ngọc giản đều là ra giá cao mua tin tức bí mật hoặc nguy hiểm. Những tin tức này cấp bậc giá trị cùng bí mật đều rất cao. Cần phải có phê phục của đại quản sự thậm chí của các chủ mới có thể giao ra tin tức. Tỉ như động phủ di chỉ hoặc cổ mộ của thượng cổ tu sĩ. Những thứ này xuất thổ đều là đối tượng tranh đoạt của các thế lực. U Ảnh Các lấy được những manh mối đó liền có thể bán ra giá cả cực cao thậm chí là thiên giới. Năm đó Ngọc Mật, Linh Nhi bọn họ cũng thông qua không ít những tin tức này đi tìm bảo tàng. Rất nhanh, đại quản sự Triệu Hàm liền cầm hai quyển ngọc giản quay lại trình lên Bao Cốc. Nói, lệnh chủ, tin tức Thận Long Châu cùng địa quỷ Long Thần đều ở đây. Thận Long Châu rơi vào trong tay của thiếu các chủ truy hồn các huyền nguyệt cổ thành Ngọc Tu La đến từ sâu trong yêu tộc tuyết vực. Tung tích Ngọc Tu La, lệnh chủ hẳn là biết. Ngoài ra chính là, từ hôm qua đến mới vừa rồi, có rất nhiều người mua hành tung của Ngọc Tu La. Thuộc hạ có phải đem hành tung Ngọc Tu La lệ vào bảo mật hay không? Bao Cốc nói, từ nay về sau tin tức của Ngọc Tu La cùng chi hồn các chủ khúc dĩ nhu toàn bộ đều lệ làm bảo mật không bán. Triệu Hàm đáp, vâng, khom người đứng ở một bên. Bao Cốc triển khai ngọc giản, nhìn thấy toàn bộ tin tức Thận Long Châu, bao gồm lai lịch ban đầu của Thận Long Châu, lịch sử của nó ngược về hơn 2 vạn năm trước, là tổ tiên của Thận Long thành chủ từ một đại hoang chi địa gọi là Huyễn Hải giết Thận Long đoạt được. Xây Thận Long Thành, Thận Long Châu vẫn luôn làm trấn thành chi bảo trong Thận Long Thành. Hơn 20 năm trước, Thận Long Thành đánh mất Thận Long Châu. Thận Long Châu từ đó trở đi tiêu thanh biệt tích. Đến lúc Thận Long Thành bị diệt cũng không có tin tức. Thẳng đến tháng trước có giao có tương liên với Nguyệt Nha Hồ U Giang Thủy vực làm ác đánh chiếm thôn lạc xung quanh dẫn tới tu tiên giả đi ra tra xét. Phát hiện là có giao cắn nuốt thôn dân làm huyết thực tăng cường lực lượng chuẩn bị độ kiếp. Các lộ tu tiên giả sau khi biết được, liền tiếp tiến lên giết giao lấy bảo. Giao trong lúc cùng các lộ tu tiên giả giao thủ vận dụng lực lượng Thận Long Châu chống lại. Cuối cùng vẫn khó địch lại các lộ tu tiên giả không ngừng ùn ùn kéo tới giết giao cùng với thu được tin tức Thận Long Châu đi ra. Giao bị chém, Thận Long Châu giữa tranh đoạt của tu tiên giả nhiều lần thay chủ. Tu tiên giả nắm giữ Thận Long Châu đều bị chém. Cho tới ngày hôm trước Ngọc Tu La đột nhiên dùng tọa giá trọng bảo phá vỡ hư không đâm vào các lộ tu tiên giả cướp được Thận Long Châu sau đó ngay. Lập tức trốn xa. Ngày thứ hai, Ngọc Tu La xuất hiện tại kinh thành Thương Đô thành Việt Quốc. Bởi vì bên cạnh có hỏa bạo Long Ngọc Mật làm bạn. Các lộ thế lực e ngại Khảm Đao lệnh chủ không dám khinh cử vọng động. Sau đó Ngọc Tu La cùng Khảm Đao lệnh chủ Ngọc Mật tiến nhập Khảm Bang phân đường ở Việt Quốc. Đến bây giờ thì dừng. Không thấy rời đi Khảm Bang phân đường Việt Quốc. Về phần Thận Long Châu làm sao rơi vào trong tay Nguyệt Nha Hồ. Đã không có cách nào truy tra khảo chứng. Bao Cốc xem xong Ngọc Giản. Nói cách khác Thận Long Châu trước khi rơi vào tay Ngọc Tu La đã trở thành vật vô chủ người người tranh đoạt. Triệu Hàm đáp. Đúng vậy. Bao Cốc nói. Nếu như lại có người mua tin tức Thận Long Châu, bán, nói Thận Long Châu ở trong tay ta, nàng nếu như không nhận Thận Long Châu, lấy thực lực Ngọc Tu La bây giờ, ra khỏi Khảm Bang phân đường cũng chỉ có một con đường chết. Trốn về Huyền Nguyệt Cổ Thành cũng không được, nàng trong người mang theo chuyện thăng tiên lộ đồ cùng Hoang Cổ Sơn Mạch. Chuyện Thận Long Châu nhiều không ngại nhiều, ít không ngại ít. Hơn nữa cùng Ngọc Tu La làm mua bán Thận Long Châu cũng có lời. Triệu Hàm đáp, tuân mệnh. Bao Cốc đem Ngọc Giản thu vào trong túi chữ vật siêu lớn. Đứng dậy rời đi, nàng trực tiếp trở lại tiểu viện tử. Bước vào phòng, nhìn thấy Ngọc Mật đang thong thả uống trà. Ngọc Tu La lại vẻ mặt ưu sầu nằm trên bàn nhìn chằm chằm Thận Long Châu trôi lơ lửng trước mặt. Ngọc Tu La nhìn thấy Bao Cốc tiến đến. Nhãn tình sáng lên. Ánh mắt mong chờ nhìn Bao Cốc. Bao Cốc im lặng không nói gì đem Ngọc Giản có ghi chép tin tức Thận Long Châu đưa cho Ngọc Tu La. Nàng nói, sau này không được làm như vậy nữa. Ngọc Tu La nói vậy ngươi đáp ứng rồi. Bao Cốc trừng mắt nhìn Ngọc Tu La. Nói, ta nói chuyện kéo sư tỷ của ta làm lá chắn. Sau này không được làm như vậy nữa. Nếu không phải Ngọc Tu La đến sau khi nàng mới vừa diệt dung như Ngọc Lập Uy. Các lộ thế lực có điều lo ngại. Hai nàng đã sớm bị các lộ thế lực tranh đoạt Thận Long Châu tiêu diệt. Ngọc Tu La nhỏ giọng thì thầm câu. Đâu có. Nàng đem thần niệm hướng trong Ngọc Giản tham qua. Lập tức sợ đến chợt rụt cổ lại. Vỗ vỗ ngực. Lại đáng thương nhìn Bao Cốc. Nói. Bao Cốc. Chúng ta chính là giao tình từ nhỏ a, ngươi thực sự muốn thấy chết không cứu sao? Bao Cốc nói, Thận Long Châu ra giá đi. Ngọc Tu La vội vàng đem Thận Long Châu nhét vào trong tay Bao Cốc. Nói, giúp ta đem tọa giá của sư phụ ta về. Còn có chính là giúp ta đột phá hóa thần kỳ. Bao Cốc gật đầu, không từ chối Ngọc Tu La. Trực tiếp nhận Thận Long Châu. Thận Long Châu trước khi đoạt được tới tay Ngọc Tu La xem như là vật vô chủ. Đây đối với nàng đem tọa giá về rất có lợi. Xử lý chuyện này có lẽ dễ. Về phần giúp Ngọc Tu La đột phá hóa thần kỳ thì càng không phải việc khó. Ngọc Tu La không muốn giấu Bao Cốc. Nói, Bao Cốc, chuyện giúp ta đem tọa giá sư phụ về ngươi nhất định phải giúp. Về phần chuyện ta đột phá hóa thần kỳ. Cái này, tận lực là được. Ta. Nàng ngượng ngùng nói, ta trước đó uống liên tục 5 viên hóa thần đan, 2 chén chí tôn hầu nhi tử dùng đại lượng linh thạch cũng không thể đột phá. Rất bi kịch rất mất mặt a, nàng cũng không muốn a, Bao Cốc hỏi. Người nghĩ sai ở chỗ nào? Ngọc Tu La nói, ta nếu như biết sai ở chỗ nào, cũng sẽ không đột phá không nổi. Nguyên anh thủy chung không cách nào hóa thành nguyên thần. Ta rõ ràng đã đến điểm giới hạn, nhưng nửa bước kia thế nào cũng không bước qua nổi. Rất yêu thương a, nàng hỏi. Các ngươi có kinh nghiệm đột phá gì không? Bao Cốc nói. Ngươi đừng hỏi ta, ta luyện khí mới ở kim đan kỳ. Ngọc Tu La lại mắt mong chờ nhìn Ngọc Mật. Ngọc Mật cẩn thận nhớ lại một chút. Nói. Ta hình như là được đại đỉnh của sư mẫu ta ngao nấu vài ngày liền đột phá vào hóa thần kỳ. Nàng nhìn Bao Cốc, hỏi, Bao Cốc, phải thế không? Bao Cốc gật đầu nói, coi là vậy đi. Ngọc Tu La nhìn Ngọc Mật nghẹn hơn nửa ngày. Đột nhiên nhào vào trong lòng Ngọc Mật, kêu lên, cùng là họ Ngọc, còn là bái kết tỉ muội. Người nói ta tại sao đáng thương như vậy chứ? Nàng dùng sức ôm lấy Ngọc Mật, ánh mắt thèm thuồng hỏi, có thể đem đại đỉnh của sư mẫu ngươi mượn để nấu ta vài ngày không? Ngọc Mật trừng mắt nhìn, nói, nấu một lần tiêu hao tu tiên tài nguyên ngay cả Bao Cốc cũng không kham nổi. Cuối cùng vẫn là sư mẫu bù vào mới đủ, ngươi nhất định muốn nấu. Ngọc Tu La mắt trợn tròn, ngơ ngác nhìn Ngọc Mật, không nói tiếng nào. Bao Cốc khuyên nhủ, chuyện đột phá từ từ đi, lúc nào cũng có biện pháp. Nàng hơi trầm ngâm, nói, như vậy đi. Chuyện tọa giá của sư phụ ngươi ta để Tôn Địa Long đi thay ngươi đem về. Ngươi ở Khảm Băng phân đường bế quan trùng kích cảnh giới. Thế nào? Ngọc Tu La không có ý kiến. Gật đầu nói. Nghe lời ngươi. Nàng lại nhìn Bao Cốc nói. Nhưng ngươi nói ta phải làm sao trùng kích cảnh giới. Vấn đề này đem Bao Cốc cùng Ngọc Mật đều nan trụ. Ngọc Tu La nhìn thấy Bao Cốc mặt lộ vẻ trầm ngâm, kiên nhẫn chờ Bao Cốc hồi đáp. Nếu hóa thần đan cùng đại lượng linh thạch cũng không thể giúp Ngọc Tu La đột phá tiến hóa thần kỳ, vậy chứng tỏ đây không phải là chuyện thân thể Ngọc Tu La hay Nguyên Anh ngưng kết, mà là chuyện tu hành lĩnh ngộ. Từ Nguyên Anh kỳ đến hóa thần kỳ, đem Nguyên Anh phát triển thành Nguyên Thần, đây là đột phá lên thần hồn. Nguyên Anh rời thân thể một nén hương thời gian sẽ tiêu vong, mà Nguyên Thần lại có thể du thái hư, trong nháy mắt đạt được ngoài ngàn dặm, thoát ly thể xác tồn hoạt vu thế. Nguyên Anh đại viên mãn đến Nguyên Thần sơ kỳ, nhìn như xa nửa bước, nhưng lại là cách nhau một trời một vực. Bao Cốc suy nghĩ một chút, hỏi, Ngọc Tu La, tu hành cảnh giới của ngươi đề thăng như thế nào? Ngọc Tu La nhìn Bao Cốc, nói, ta tiến bộ thần tốc như vậy, tự nhiên là toàn dựa vào linh đan bảo dược cùng linh thạch sư phụ cho trùng kích vào. Nhắc tới tốc độ tu hành của mình, nàng vẫn rất tự hào. Nàng bước vào tu tiên giới không đến 30 năm liền đã là Nguyên Anh đại viên mãn. Đây là chuyện rất đáng kiêu ngạo. Thiên Túng Anh tài cũng liền tốc độ này của nàng. Nàng đặc biệt tự hào mình có sư phụ tốt, nhưng lại nghĩ tới Ngọc Mật này trước đây cũng đã bước vào hóa thần kỳ. Nhất thời liền lại cảm thấy chút kiêu ngạo đó thật không thể lộ ra trước mặt hai người này. Ngọc Mật không nhanh không chậm nói câu. Ngọc Tu La, ngươi vẫn là chậm rãi ngao luyện thần hồn trước đi. Ngọc Tu La hỏi, có ý tứ gì? Ngọc Mật nói, Nguyên Anh ngưng thực, nhưng thần hồn không đủ cường đại. Cho dù Nguyên Anh của ngươi ngưng thực đã tới đại viên mãn, nhưng thần hồn ý chí chưa đủ đến cao độ hóa thần kỳ. Không đạt tới cảnh giới làm thế nào thao khống thần niệm cùng lĩnh ngộ quy tắc thiên đạo pháp tắc. Không đột phá nổi là chuyện đương nhiên. Hóa thần kỳ cùng Nguyên Anh kỳ, nắm vững thiên đạo pháp tắc cùng diễn hóa có bản chất khác nhau. Nguyên Anh kỳ, thi triển công pháp cần mượn rất nhiều pháp khí hoặc pháp quyết. Hóa thần kỳ lại nhiều hơn chính là hạ bút thành văn. Căn cứ vào hiểu rõ thiên đạo pháp tắc tự mình diễn hóa công pháp. Tu hành Nguyên Anh kỳ và trước Nguyên Anh kỳ có thể nhờ vào linh chân bảo dược cùng với linh thạch hấp thu linh lực không ngừng mà rèn luyện ngưng thực. Đến hóa thần kỳ lại là dựa vào lĩnh ngộ. Nàng suy nghĩ một chút. Nói, ta nhớ mơ hồ ta trước đây có thể đem nguyên thần hóa thành một con chu tước. Thậm chí có thể ẩn thân vào nguyên thần sở hóa bên trong chu tước. Trong nháy mắt trốn xa ngoài ngàn dặm. Lửa. Địa phương có lửa là có thể làm nơi ta đến. Nàng nhún vai, nói, bất quá, cũng có lẽ là ảo giác của ta đi. Nàng nói đến đây, trong lời nói mơ hồ có vài phần mất mát, dường như nàng mất đi thứ gì rất trọng yếu, lại giống như nàng khuyết đi gì đó. Đại khái theo Bao Cốc nói, nàng bị đánh tán nguyên thần, đã đánh mất phân nửa thần hồn. Nàng tin tưởng nàng từng tu luyện đến hóa thần kỳ. Nếu không lúc Ngọc Tu La nhắc đến chuyện này nàng không thể nào biết nguyên anh cùng nguyên thần khác nhau. Nàng nhớ nàng rất nhiều lần hóa thành Chu Tước cùng Bao Cốc luyện kiếm bính đấu. Còn nhớ ở một mảnh đất khô cằn cùng cự đại rong thụ cự yêu và một tồn tại rất kinh khủng đánh nhau. Bao Cốc bị đánh vào trong vách đá cả người méo mó không còn hình người. Trong miệng mũi đều là tiên huyết. Khí tức thoi thóp mắt thấy sẽ không sống được. Nàng nhớ đây là chuyện mấy ngày trước. Nhưng nhìn đến Bao Cốc hiện tại hoạt bính loạn khiêu đứng ở trước mặt mình. Liền lại cảm thấy chuyện đó giống như một cơn ác mộng. Không phải là chuyện có thật. Nàng cần thời gian đi sắp xếp và làm rõ những ký ức này trong đầu. Khiến nàng cảm thấy hoang mang nhất chính là nàng nhớ Bao Cốc rõ ràng chính là bộ dáng 13-14 tuổi. Khoảng thời gian ở giữa hình như xuất hiện qua một ký ức rất dài bị gián đoạn. Nàng thế nào cũng không nhớ nổi quá trình Bao Cốc từ bộ dáng 13-14 tuổi lớn thành bộ dáng hiện tại này. Nàng chỉ mơ hồ nhớ mình có một khoảng thời gian không ở bên cạnh Bao Cốc. Tựa hồ đi không mục đích, nhưng một khoảng thời gian dài như thế, lại không thể nào không có đoạn ký ức Bao Cốc từ 13-14 tuổi sau đó lớn thành bộ dáng 20 tuổi hiện tại a. Nàng đối với rất nhiều ký ức về Bao Cốc cũng rất mâu thuẫn. Làm cho nàng càng nghĩ đến càng hỗn loạn. Nàng nhớ lúc Bao Cốc 13-14 tuổi nằm sấp trong một gian phòng đơn sơ. Nàng để Bao Cốc thoát hết y phục. Nàng giúp Bao Cốc thoa dược. Nàng nhớ nàng và Bao Cốc ở cùng trong một gian phòng. Nàng để Bao Cốc muốn nàng. Nhưng nàng lại nhớ nàng không nên cùng với Bao Cốc. Không thể cùng với Bao Cốc. Nhưng nàng nhìn đến Bao Cốc lại cảm thấy nàng cùng với Bao Cốc ở chung một chỗ. Hai nàng nên ở chung một chỗ. Còn cùng nhau sinh sống một đoạn thời gian rất dài. Hơn nữa nơi chung sống cũng không giống nhau. Hình như nàng và Bao Cốc cùng đi qua rất nhiều địa phương. Trải qua rất nhiều chuyện. Nàng có rất nhiều ký ức về Bao Cốc. Nhưng đều là rất lộn xộn. Đứt quãng. Nàng nhớ Bao Cốc hầu như luôn luôn ở vào trạng thái cách tuyệt với nhân thế. Kết quả Bao Cốc lại là Khảm Đao lệnh chủ rất có thế lực ở tu tiên giới. Bao Cốc là như thế nào lên làm Khảm Đao lệnh chủ? Thế nào xây dựng Khảm Bang? Nàng một chút ấn tượng cũng không có. Nhiều lắm nàng cũng chỉ nhớ Bao Cốc từng vùi trong thư phòng xử lý sự vụ Khảm Bang. Bao Cốc nhìn thấy Ngọc Mật nói một chút liền thất thần. Cau mày. Vẻ mặt nhăn nhó, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng nói với Ngọc Tu La, ta trước hết để người an bài chỗ ở cho ngươi. Ngọc Tu La nói, ta thấy viện tử này của ngươi rất lớn, vẫn còn gian phòng trống. Không ngại để một gian cho ta ở đi. Bao Cốc gật đầu, nói, vậy ngươi tùy ý. Nói xong, lại lấy ra truyền âm Ngọc Phù cùng Tôn Địa Long liên lạc. Sai Tôn Địa Long đi đem tọa giá của truy hồn các chủ đem về. Nàng căn dặn vài câu. Có thể dùng linh thạch hoặc tu tiên tài nguyên mua về là hay nhất. Tận lực tránh phân tranh vũ đấu. Nàng nghe được Tôn Địa Long. Ti, một tiếng. Hỏi, thế nào? Tôn Địa Long cẩn thận trả lời. Lệnh chủ, Tiềm Long Nguyên là sao huyệt thổ phỉ có tiếng. Nhạn bay qua cũng phải nhổ lông. Thuyền của phàm gian đi tới U Giang cũng phải hiến ra súc tế sông. Có lúc tàu thuyền hành tàu U Giang thậm chí phải hiến người sống cúng tế mới có thể bình an đi qua. Tu tiên giả lại càng tránh vùng Tiềm Long Uyên hành tàu. Chuyện này không dễ xử lý. Địa quỷ Long Thần ở U Giang thủy vực nổi danh ngang tàng. Thiên Vương Lão Tử còn không sợ. Thuộc hạ vừa thu được tin tức lời địa quỷ Long Thần phóng xuất. Hắn đối với Thận Long Châu thề nhất định phải có được. Hắn muốn lấy Thận Long Châu hóa long. Nói không ngại vì Thận Long Châu cùng Khảm Bang khai chiến. Bao Cốc nhíu mày. Nói. Thận Long không phải là chân long. Có Thận Long Châu cũng không hóa được long. Người trước tiên đi đàm phán cùng địa quỷ Long Thần. Xem còn có chỗ đột phá được không. Hắn nếu như muốn Thận Long Châu. để hắn khai ra cái giá đáng giá Thận Long Châu. Nếu như hắn muốn kiên quyết đoạt, bản lệnh chủ phụng bồi, Thận Long Châu quy về Thận Long Châu, truy hồn các chủ tọa giá quy về truy hồn các chủ tọa giá. Hai chuyện khác nhau không cần nói nhập làm một. Tôn Địa Long đáp, vâng, thuộc hạ đi xử lý ngay. Thanh âm của Vương Đỉnh từ ngoài cửa vang lên. Thuộc hạ có chuyện bẩm báo lệnh chủ. Bao Cốc nói, vào đi. Vương Đỉnh sau khi đi vào ôm quyền đưa lên một tờ năng kim thiếp tử. Nói, đây là Tiềm Long Uyên mới vừa đưa tới. Nói Ngọc Tu La đoạt Thận Long Châu của Địa Quỷ Long Thần. Thỉnh lệnh chủ đem Ngọc Tu La cùng Thận Long Châu trả lại cho Tiềm Long Uyên. Bằng không Tiềm Long Uyên đem toàn diện cùng Khảm Bang khai chiến. Bao Cốc nhàn nhạt liếc nhìn thiếp tử trên tay Vương Đỉnh. Hừ lạnh một tiếng, nói, Thận Long Thành không phải Khảm Bang đánh hạ sao? Từ khi nào Thận Long Châu trở thành của Tiềm Long Uyên? Vừa đúng lúc, Địa Quỷ Long Thần ra tay đoạt tọa giá truy hồn các chủ. Ta đã để Tôn Địa Long đi trước đàm phán. Việc này ngươi cùng Tôn Địa Long cùng nhau xử lý. Tọa giá truy hồn các chủ nhất định phải đem về. Về phần chuyện Thận Long Châu, ta mới vừa rồi đã nói qua với Tôn Địa Long. Hắn nếu như muốn Thận Long Châu, để hắn khai ra cái giá đáng giá Thận Long Châu. Nếu như hắn muốn kiên quyết đoạt, bản lệnh chủ phụng bồi. Vương Đỉnh ứng tiếng, vâng, lui xuống. Bao Cốc tức giận chầm chậm thở sâu. Sự tình một đợt tiếp một đợt. Không xong, Ngọc Tu La hơi ngượng ngùng nhìn Bao Cốc. Nói, ta gây rắc rối cho ngươi. Nàng lúc đó thấy có bảo vật liền đoạt. Không nghĩ đến chọc tới chuyện lớn như vậy. Bao Cốc lắc đầu, nói, thiên hạ không có yến hội ăn không phải trả tiền. Muốn có được bảo vật đương nhiên phải phí nhiều khí lực. Nàng trong lúc nói chuyện, lấy cầu long ngộ đạo thánh trà 50 năm cùng một ít cực phẩm linh thạch và thượng phẩm linh thạch pha trà cùng một bộ trà cụ để vào trong túi chữ. Vật đưa cho Ngọc Tu La. Ngọc Tu La không có tâm tư nhận lấy. Khoát tay áo, nói, được rồi, ngươi giúp ta đón trận gió này. Chờ chuyện qua hết, ổn định, đi xung quanh học hỏi kinh nghiệm. Bao Cốc đem túi chữ vật đặt ở trong tay Ngọc Tu La. Nói, không phải vật khan hiếm gì, ngươi còn khách khí với ta, giá trị Thận Long Châu còn không đáng một chút này. Mâu quang Ngọc Tu La nhất truyền, hỏi, thật đáng giá như vậy? Nàng biết viên Thận Long Châu này là đồ tốt, nhưng cụ thể có chỗ tốt gì thật không nhìn ra. Bao Cốc nói, có thể làm trấn thành chi bảo, lại những thứ nhận vào một chữ long đều không thể so với tầm thường. Thận Long không phải chân long, nhưng cũng xem như là tồn tại chiếm thiên địa tạo hóa. Long Châu là nội đan tinh hoa cả đời của nó ngưng tụ. Đối với yêu vật mà nói càng là vô thượng chí bảo. Không bàn cái khác, chỉ gây ra thận cảnh huyễn tượng, đều đủ để làm tương đương với huyễn thuật chí bảo. Ngọc Tu La suy nghĩ một chút. Cũng đúng, liền không từ chối nữa. Nhận túi chữ vật Bao Cốc cho. Nàng lại hướng Ngọc Mật còn đang xuất thần phát ngốc nhìn một cái. Lo lắng hỏi, Ngọc Mật không sao chứ? Ta hai ngày này thấy nàng toàn thất thần. Bao Cốc nói, không có việc gì, đợi đến bắt đầu tu hành cảnh giới. Đem hồn phách bổ toàn sẽ không sao. Tuy là nói như vậy, nhưng vẫn đau lòng. Ngọc Tu La biết có Bao Cốc, Ngọc Mật sẽ không có chuyện gì. Cũng không bàn thêm gì nữa. Nói câu, được, ta đây liền ở cách vách ngươi. Có chuyện ngươi gọi ta. Xoay người rời đi. Cách chương.